Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 114. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngay trong hoàng nguyện của Pháp Tạng, quang minh thọ mạng vô lượng, là vì pháp giới chúng sanh mà phát ra hoằng nguyện. Hay nói cách khác, dùng cái nguyện này gia trì hư không pháp giới tất cả chúng sanh khổ nạn. Dùng lời hiện tại chúng ta mà nói, chánh pháp cửu trụ phải dựa vào nguyện lực này. Cái nguyện lực này phải thực tiễn như thế nào? Thế Tôn nói ở trong Kinh Đại Tập, sau khi chúng ta đọc rồi liền bỗng nhiên hiểu ra. Thế Tôn nói, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu, chẳng phải là thực tiễn hai nguyện quan thọ của Di Đà hay sao? Bản kinh cùng trong Pháp Diệt Tần Kinh lại nói, đây là tiên đoán của Thế Tôn. Tương lai, pháp vận của Thế Tôn tổng cộng một dạng 2000 năm. Sau một dạng 2000 năm, Phật Pháp ở thế gian này bị tiêu diệt. Vậy thì chúng sanh khổ nạn nhiều, bao gồm tất cả kinh giáo đều tiêu diệt, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn có thể ở thế gian thêm 100 năm. Đây chẳng phải là hiển thị quang thọ của Di Đà. Đại nguyện ở nơi đây duy trì, đây rất là hiển nhiên. 100 năm sau cùng, căn tánh của chúng sanh càng lúc càng yếu kém. Kinh Vô Lượng Thọ cũng tiêu mất, thế nhưng 6 chữ hồng danh vẫn là trụ ở đời một khoảng thời gian dài. Kinh giáo không còn, vẫn còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần chúng sanh gặp được câu Phật hiệu này, chịu niệm một câu A Di Đà Phật, đều trồng được thiện căn, đều được độ. Người xưa nói lời nói này không sai, là có căn cứ. Hoằng nguyện vì tất cả chúng sanh mà phát ra, tu hành vì tất cả chúng sanh làm mô phạm, tác sư tác phạm. Chúng ta làm đệ tử Phật phải có thể thể hội Phật Tổ, thể hội thâm tâm của Lão Sư. Người thế gian chúng ta gọi là hết lời khuyên bảo, chúng ta phải có thể thể hội được. Chân thật thể hội được rồi thì phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Chúng ta phải nên phát ra tâm nguyện giống như Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Bổn nguyện. Hay nói cách khác, Phật phát ra những nguyện này là tự tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ, cho nên gọi là bổn nguyện. Chúng ta chưa kiến tánh, sau khi kiến tánh thì ra trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, tất cả đều là hiện thành. Ngày nay chúng ta mê mất đi tự tánh, mê mất đi căn bản, mê mất đi bản nguyện. Phật Bồ Tát ngày nay từ bi dạy bảo chúng ta, hoán tỉnh chúng ta, khiến cho chúng ta chân thật giác ngộ, thì ra tất cả đều là chính mình, trong tâm tánh vốn sẵn đầy đủ. Học Phật không gì khác, hồi phục bản năng của chính mình mà thôi. Thiền Tông thường nói, phụ mẫu vì sanh tiền bổn lai diệt mục, học Phật không ngoài đem bổn lai diệt mục chính mình hồi phục lại. Sự việc chính là như vậy. Bổn lai diện mục đó chính là hư không pháp giới tất cả chúng sanh, vốn dĩ là chính mình, vốn dĩ là một thể. Sự việc chính là như vậy. Cho nên không luận làm ra bất cứ thị hiện gì, trong Đại Kinh chúng ta thường đọc được Phật, Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi, vì tất cả chúng sanh tùy loại hóa độ, ứng cơ nói pháp. Cho dù là ở đường nào, thân phận thị hiện, không hề nói gì chính mình, vì chúng sanh thị hiện. Học giáo, giảng kinh nói pháp không phải vì chính mình, vì tất cả chúng sanh diễn thuyết. Mỗi niệm đều là vì chúng sanh. Sau đó quay đầu lại nói với chúng ta, vì chúng sanh mới là chân thật vì chính mình. Hay nói cách khác, vì chính mình là chân thật hại chính mình. Cái đạo lý này có mấy người hiểu? Người học Phật chúng ta dần dần thể hội được cái đạo lý này. Vì chính mình là tăng thêm ngã chấp, tăng thêm sân tham, tăng thêm vô minh. Đó chẳng phải hại chính mình hay sao? Vì chúng sanh mới là chân thật vì chính mình. Vì chúng sanh, bạn mới có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là vì chính mình. Vì chúng sanh mới có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ. Vì tất cả chúng sanh, sáu loại chướng ngại lớn mới chân thật có thể phá trừ. Sân tham là chướng ngại, bố thí có thể đem nó phá trừ. Ác nghiệp là chướng ngại, trì giới có thể đoạn trừ. Sân hận là chướng ngại, nhẫn nhục có thể phá trừ. Giải đãi là chướng ngại, tinh tấn có thể phá trừ. Tán loạn là chướng ngại, thiền định có thể phá trừ. Ngu si là chướng ngại, bát nhã có thể phá trừ. Phật dạy cho chúng ta sáu cái nguyên tắc tu học, phá trừ sáu loại chướng ngại của chúng ta. Sáu loại chướng ngại sau khi phá trừ thì minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ngày nay chúng ta sáu loại chướng ngại này vẫn ở ngay trước mắt, không trừ được thứ nào. Không những không thể trừ sáu loại chướng ngại này, ngày ngày đang thêm lớn. Vậy thì làm sao được? Cho nên trong tự tánh tuy là vốn đủ vô lượng quang minh, thế mà không lộ ra chút nào. Cái lộ ra đều là vọng tưởng, là phiền não, là chấp trước. Chúng ta sống ở trong đó, nghĩ lại xem đáng thương cỡ nào. Lại nghĩ lại chư Phật Bồ Tát là sống ngay trong vô lượng quang minh. Các ngày trải qua ngày tháng là sống trong vô lượng trí tuệ. Ngày nay chúng ta trải qua ngày tháng là ngày tháng vô lượng phiền não. Trái ngược hoàn toàn. Chúng ta xem tiếp nguyện phía sau. Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xuất kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc. Đây là nguyện thứ 14. Hai câu sau cùng là tổng kết hai nguyện này. Đây là chương thứ 7. Cư sĩ Hà Lão hội tập là đem cương mục tổng cương đều bao gồm kim nhiếp hết. Hội tập rất hay. Cương 24 chương, mục là 48 nguyện. Hai nguyện trong chương thứ 7: nhược bất nhị giả, bất thụ chánh giác. Hai câu này là tổng kết hai nguyện. Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xuất kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc. Lời nói này là thật. Then chốt này là ở chữ kiến. Kiến là chánh tri chánh kiến. Chúng ta có thấy được quang minh của Phật hay không? Quang minh của Phật không nơi nào không có. Chúng ta không thấy được. Không thấy được, vậy thì phải mong cầu phương tiện. Không có phương tiện, không thể nào khế nhập được chân thật. Cho nên Phật Pháp rất xem trọng đối với phương tiện khéo léo, là pháp môn không hai giáo hóa chúng sanh. Phương thức giáo hóa chúng sanh quan trọng. Chúng ta dần dần khế nhập thứ lớp. Vậy Phật quan ở chỗ nào vậy? Chính là bổn kinh vô lượng thọ này. Chúng ta từ trong kinh này mà thấy, đây là phương tiện tối sơ. Cũng giống như đốt đèn vậy. Trước tiên bạn đốt cháy tim đèn lên, sau đó dần dần đốt lên, càng cháy thì ánh sáng càng lớn, càng lúc chiếu được càng xa. Kinh này là tinh tinh chi hỏa. Từ ngay chỗ này mà bắt tay vào. Kinh này mỗi câu mỗi chữ tràn đầy trí tuệ, vô lượng vô biên trí tuệ. Bạn có thể thấy được không? Không thấy được. Chúng ta xem thấy chú giải của những tổ sư đại đức xưa nay. Những chú giải đó chính là các ngài thấy được cái quang này. Quang huy dần dần mở rộng ra. Mỗi một người phạm vi mở rộng tuyệt nhiên không như nhau, đều có thể làm giá kính cho chúng ta, đều có thể làm tư liệu cho chúng ta tham khảo. Chúng ta ở chỗ này, kiến ngã quang minh. Ngã dùng cái chữ này rất hay. Song quang ngữ, từ trên mặt chữ mà nhìn, cái chữ ngã này là Bồ Tát Pháp Tạng. Ý nghĩa sâu hơn một tầng là chính ta. Phía sau nói chiếu xuất kỳ thân, chân thật chiếu kiến. Chúng ta chính mình xem chính mình thì không dễ gì thấy được. Xem người khác lại xem chính mình thì dễ dàng xem thấy. Rất rõ ràng, thí dụ như xem gương vậy. Có người nào mà mỗi ngày không xem gương vài lần? Tại vì sao phải xem gương? Chính mình không thể xem thấy chính mình. Ngay trong gương có thể xem thấy chính mình. Bạn có nghĩ đến hay không? Gỡ đi tấm gương, bao gồm tất cả cảnh giới đều là gương. Bạn không hề biết được cái ý nghĩa này. Tất cả người sự vật, khi chúng ta tiếp xúc, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, chính là soi gương. Mục đích soi gương để làm gì? Vẫn không phải là trang điểm chính mình. đem cấu uế trên mặt chính mình rửa cho sạch sẽ. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, bạn phải phóng đại quang minh, đem những ô uế trong sáu căn của chúng ta cũng phải tẩy rửa cho thật sạch. Chẳng phải sáu căn thanh tịnh rồi sao? Cho nên sáu căn thanh tịnh không nhiễm một trần. Nếu bạn không tìm một tấm gương để soi chiếu, bạn làm sao biết được sáu căn của bạn chỗ nào đã bị ô nhiễm? Các vị phải nên biết cảnh giới sáu trần là một tấm gương. Không biết soi, cảnh giới sáu trần ô nhiễm đi sáu căn. Biết soi, cảnh giới sáu trần giúp chúng ta thanh khiết sáu căn của chính mình, để sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần không nhiễm một trần. Có như vậy, bạn liền được an vui, ba độc không còn, thân tâm liền an, thị phi nhân ngã không còn, tham sân si mạng không còn. Vì sao không còn? Phật quang chiếu rọi. Cái gì là Phật quang? Trong kinh điển đã nói vô tận trí tuệ. Chúng ta đọc rồi khai ngộ. Quang của Phật, chúng ta tiếp quang của Phật, đem quang của tự tánh chính mình dẫn khởi ra, dường như tiếp lấy ánh sáng của người khác dẫm lên cái ánh sáng của chính mình vậy. Chính là cái ý này. Chúng ta không tiếp lấy Phật pháp, trí tuệ của chúng ta dựa vào năng lực của chính mình để khai mở thì thật khó, tương đối không dễ dàng. Phương pháp duy nhất chính là nhờ vào Phật quang, dùng trí tuệ của Phật khai phát trí tuệ tự tánh của chúng ta. Trí tuệ quang minh của tự tánh chúng ta cùng tự tánh quang minh Bồ Tát Pháp Tạng, chư Phật Như Lai không hề khác biệt. Vì sao vậy? Chúng ta đồng một tự tánh. Ở trên kinh Phật nói rất hay, mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. Cùng đồng một pháp thân chính là cùng đồng một tự tánh, cho nên nói cùng đồng một thể sinh mạng. Có người nào mà không có quan hệ với chúng ta? Có việc nào mà không có quan hệ với chúng ta? Có vật nào mà không có quan hệ với chúng ta? Cái thâm nghĩa này hiện tại người hiểu được chân thật càng ngày càng ít. Giáo học của Phật pháp không gì khác hơn chính là nói rõ những chân tướng sự thật này. Quan hệ người với người là chân tướng sự thật. Người quan hệ với đại tự nhiên tất cả vạn vật cũng là chân tướng sự thật. Người với thiên địa quỷ thần thông thường chỉ nói đến chỗ này. Nói đến chỗ này là giáo dục thế gian. Giáo dục của Phật pháp phải nói đến tâm tánh, phải nói đến căn nguyên của vũ trụ, hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh từ chỗ đâu mà có? Đó chính là giáo học của Phật pháp. Triệt để làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, sau đó bạn mới có thể chân thật thấy được Phật quang. Không những thấy được Phật quang của A-di-đà Phật, Phật quang của Bổn Sư Thế Tôn, Phật quang của mười phương ba đời tất cả chư Phật, bạn đều có thể cảm nhận được. Cùng quang minh tự tánh của chính mình dung hợp thành một thể, vậy đương nhiên liền an lạc. Kiến từ trần xa, vô minh đều hết. Bởi vì những thứ này là từ trong vô minh biến hiện ra. Vô minh bị Phật quang, bị tự tánh quang minh chiếu phá. Vô minh phá rồi, cho nên trần xa kiến tư đương nhiên đoạn hết, một chút cũng không tồn tại. Ngày nay chúng ta gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước, không có bóng nào. Tâm của bạn liền được an. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là tất cả nghiệp nhân của khổ. Nhân khổ đoạn hết rồi, quả khổ đương nhiên không tồn tại, cho nên bạn an vui. An vui là cái ý này. Câu này là tự thọ dụng. Hai câu phía trước thực tế mà nói chính là nhà Phật gọi là phá mê khai ngộ. Chiếu xúc kỳ thân thì khai ngộ rồi, bạn thấy được trí tuệ, cũng chính là nói trí tuệ chân thật của bạn hiện tiền, bạn giác ngộ rồi, bạn được an vui. Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, chẳng phải là ý nghĩa của câu nói này hay sao? Thế nhưng hiện tại vấn đề chúng ta không ngộ được, vậy phải làm sao? Xin nói với các vị phương pháp đơn giản nhất để giác ngộ. Niệm A-di-đà Phật chính là giác ngộ. Lời nói này là lời chân thật. Phật pháp rất đơn giản, nghĩa lý rất sâu rộng. Nếu như bạn thật đọc kinh không thể khai ngộ, nghe giảng cũng không thể khai ngộ, bạn liền một lòng một dạ lão thật trung thực niệm Phật, niệm qua 3 năm, 5 năm hoặc là 8 năm, 10 năm thì khai ngộ. Thế nhưng bạn phải thật niệm. Làm thế nào mới gọi là thật niệm? Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta gồm nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, đó là thật niệm. Vậy thì mới hữu dụng. Một mặt niệm Phật, một mặt khởi vọng tưởng, vậy thì không dùng được. Niệm Phật mà không thể khai ngộ, không thấy được Phật quang. Cho nên khi niệm Phật phải dạng duyên buông bỏ, bao gồm tất cả vọng niệm thảy đều phải buông bỏ. Bất cứ việc gì đều không nên để ý đến, không nên quản nó. Nhất tâm niệm Phật, nó có cảm ứng. Cái cảm ứng này chính là thường nói một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Cái công phu này chính là một câu phía sau đã nói, từ tâm tác thiện. Từ tâm tác thiện. Cái gì là thiện? Tối thiện không gì hơn niệm Phật. Từ tâm là đại từ đại bi, vì tất cả chúng sanh niệm Phật, không phải vì chính mình. vì minh tâm kiến tánh mà niệm Phật. Quyết không phải là cầu phú quý trời người. Quyết không phải là cầu danh vọng lợi dưỡng. Vì minh tâm kiến tánh, đó chính là vì tất cả chúng sanh. Vì cái gì? Tất cả chúng sanh là tâm tánh hiện ra, cũng là tâm tánh biến hiện. Cho nên vì minh tâm kiến tánh chính là chân thật vì tất cả chúng sanh. Đây là từ chính ngay ta mà nói. Chúng ta cần phải hiểu được cái đạo lý này. Cho nên các vị ngày nay muốn giúp đỡ người khác vượt qua tai nạn lớn này, bạn nhất định phải phát tâm giúp đỡ bao gồm tất cả chúng sanh, giống y như ta cùng đồng vượt qua tai nạn lớn này. Bạn không có cái tâm này, không hữu dụng. Bạn muốn cứu chính mình cứu không được. Chỉ lo chính mình không lo người khác, nhất định bị người khác kéo xuống nước. Phấn đấu quan tâm người khác, đồng thời cũng là quan tâm chính mình. Chư Phật Bồ Tát Thiên Kinh Vạn Luận đều là như vậy mà dạy chúng ta. Chúng ta không thể không hiểu, không thể không biết. Chúng ta sống ở thế gian vì tất cả chúng sanh mà sống. Chúng ta chết cũng vì tất cả chúng sanh mà chết. Sanh tử đều vì chúng sanh, không vì chính mình. Chính mình liền không có sanh tử. Đây gọi là học Phật. Đây gọi là học Bồ Tát. Đây gọi là từ tâm tác thiện. Sự lý đều kim đến. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm, toàn bộ Hoa Nghiêm, bạn muốn hỏi trong Kinh Hoa Nghiêm là nói cái gì? Chính là một câu đối 8 chữ trên giảng đường chúng ta. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Đó chính là Hoa Nghiêm. Vì người không hề vì chính mình. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, từng ly từng tí. Vì nhân sư là gương mẫu, phạm là mô phạm. Vì tất cả chúng sanh, làm ra một tiêu chuẩn tốt, làm ra một mô phạm tốt. Một bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là nói đến sự việc như vậy. Vì tất cả chúng sanh, làm ra tiêu chuẩn tốt, làm tấm gương tốt, con người này chính là Phật, chính là Bồ Tát. Nếu chúng ta muốn học Phật, học Bồ Tát, phải ở ngay chỗ này mà học. Không biết, không biết thì đọc Kinh Vô Lượng Thọ, xem qua A-di-đà Phật Ngài có cách làm như thế nào. 48 nguyện là tâm nguyện của A-di-đà Phật, cũng là hành trì của A-di-đà Phật, chính là tác sư tác phạm. Cho nên người xưa nói 48 nguyện, mỗi nguyện đều là vì độ chúng sanh. Mỗi nguyện hỗ trợ lẫn nhau, chính là 48 nguyện. Bất cứ nguyện nào đều bao gồm 47 nguyện khác trong đó. Cho nên nguyện đó của Ngài mới viên mãn. Cái nguyện đó mới chân thật. Cái nguyện đó mới sanh ra sức mạnh không thể nghĩ bàn. có thể phổ nhiếp pháp giới chúng sanh. Cũng chính là nói, tâm tánh tương ưng với pháp giới tất cả chúng sanh. Bất cứ chúng sanh nào có duyên gặp được kinh điển này, họ có thể tu học như lý như pháp. Họ liền có thể khế nhập cảnh giới của A-di-đà Phật, cùng với tâm nguyện giải hành của A-di-đà Phật hoàn toàn tương ưng. Cũng có thể giống như Di-đà, từ tâm tác thiện. Cho nên câu phía sau này của Ngài rất là hay, lai sanh ngã quốc. Đây là nói rõ từ tâm tác thiện. Cái thiện này phải làm được viên mãn, phải làm ra thành tích, nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Nếu như không phải cầu sanh tịnh độ, từ tâm tác thiện, cái thiện này không viên mãn. Ngày nay chúng ta học Phật, nghe giáo huấn của Phật, tùy thuận Phật hành, chúng ta xả mình vì người, mỗi niệm vì tất cả chúng sanh phục vụ, ghi nhớ chính mình phải đem cái công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Cũng chính là nói, ta vì tất cả chúng sanh phục vụ, không cầu bất cứ thứ gì, chỉ cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Được không vậy? Quyết định được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái nguyện này. Phật chính là nói như vậy mà. Trong cái nguyện này, nhân quả rất là rõ ràng. Trước tự độ, rồi sau đó độ người. Trước chuyển mê thành ngộ, kiến ngã quang minh chiếu xúc kỳ thân. Chuyển mê thành ngộ, quả báo là lìa khổ được vui, mạt bất an lạc. Đây là chính mình thành tựu. Sau khi chính mình thành tựu, giúp đỡ người khác, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc là hai cái tương đồng. Ta chính mình muốn cầu sanh tịnh độ, ta cũng phải giúp tất cả chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Cho nên hai câu sau này là song quan. Chính mình cùng chúng sanh đều phải cầu sanh tịnh độ mới được. Từ tâm chúng ta viên mãn, tác thiện cũng viên mãn. Nếu như không thể giảng sanh Tây Phương tịnh độ, các vị phải nên biết, đây là từ tâm tác thiện, là cái thiện cực nhỏ. Vì sao vậy? Không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Cái thiện không ra khỏi sáu cõi luân hồi là thiện nhỏ. Nhiều nhất là chẳng qua bạn được hưởng phước báo trời người. Phước báo trời người dài lâu nhất cũng chẳng qua là tám vạn đại kiếp. Tám vạn đại kiếp phước báo hưởng hết rồi, trên kinh Phật nói nhất định phải đọa lạc. Đọa vào đâu vậy? Trên Phật kinh xem ra thì thật đáng sợ, đều là đọa địa ngục. Chỗ này người thế gian thường nói, trèo càng cao té càng nặng. Phật nói trên kinh, người trời tứ thiền. Vậy trời tứ không càng không cần phải nói. Sau khi chết rồi, phần nhiều là đọa vào ba đường ác. đọa địa ngục. Nếu đọa lạc đến ba đường, vào trong địa ngục rồi, thọ mạng ở nơi đó còn dài hơn so với tám vạn đại kiếp. Bạn nói xem, cái thiện đó có thể xem là thiện hay không? Ngay trước mắt, cự ly ngắn, xem ra dường như là thiện. Nhìn ở nơi sâu hơn thì không thiện. Cho nên chúng ta giúp người, khuyên bảo người, nhất định phải lấy tình độ làm chỗ quay về. Đây mới là chân thiện. Tịnh độ quay về, chúng ta chính mình phải chân thật tu tịnh độ, người ta mới tin tưởng. Khuyên người ta cầu sanh tịnh độ, chính mình không chịu cầu sanh tịnh độ, người ta xem thấy bạn như vậy, bạn là người có vấn đề. Anh gạt tôi, anh không thành thật. Chính mình phải tu tịnh độ. Chính mình nếu muốn tu tịnh độ, trước tiên phải tịnh hóa thân tâm. Thật làm người ta mới tin tưởng. Dùng lời hiện tại mà nói, tịnh độ thanh tịnh. Việc thứ nhất, tâm thanh tịnh. Đối nhân sự thế tiếp vật, ngay trong cuộc sống thường ngày, mỗi niệm đều là tâm thanh tịnh. Quyết định không hư ngụy, quyết định không ô nhiễm. Hay nói cách khác, quyết định không vì chính mình, vì chính mình thì ô nhiễm. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, còn có tâm danh lợi, còn có tâm nhân ngã, còn có ý niệm khống chế người và sự vật. Ý niệm chiếm hữu tất cả người sự vật, chúng ta liền bị ô nhiễm. Hoàn toàn buông bỏ, sáu căn rất thanh tịnh, một trần không nhiễm. Sau đó, tịnh niệm tương tục, mỗi niệm đều là tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh không chút ô nhiễm xen tạp nào, thì gọi là tịnh niệm. Tương tục là không gián đoạn. Tâm như vậy cầu sanh tịnh độ, đó là quyết định được sanh. Chúng ta ở đây làm, đó là công phu chân thật. Bạn chân thật mà làm, xin nói với các vị, ở trong đây an vui không gì bằng. Làm gì như hiện tại trải qua thật là đáng thương vậy, trải qua thật là thống khổ. Vì sao bạn đáng thương như vậy? Vì sao bạn thống khổ đến như vậy? Bạn không buông xả mà. Bạn buông xả thì an vui, thì tự tại. Cho nên nói đến nói lui vẫn là nói một câu thành thật, tự làm tự chịu. Chúng ta ở lầu 4, nơi đây tượng Thiên Thủ Quan Âm đã làm xong. Các vị đều xem thấy, mỗi một người đều sanh tâm hoan hỷ. Cư sĩ Lý nói với tôi, trên cây cột của mái đình thiếu hai câu đói. Các vị đồng tu mọi người làm ra, đưa đến cho tôi xem. Chúng ta mọi người đều tham dự, bình đẳng mà. Thế nhưng nguyên tắc của đói liễn nhất định phải khế cơ, phải khế lý, phải khế cơ. Hay nói cách khác, nhất định phải có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta. Đôi liễn làm được rất hay, mà không liên quan gì với hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta, đó là không khế cơ. Quan trọng nhất là khế cơ, quan trọng nhất là nhắc nhở chính chúng ta. Hiện tại chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Bồ Tát Quan Âm đứng ở đó, làm thế nào bảo chúng ta thấy được một tôn thánh tượng? Chúng ta liền khai ngộ, chúng ta liền hồi đầu, chúng ta liền có thể từ tâm làm thiện. Vậy thì đôi liễn này mới có giá trị, mới có được tác dụng. Cho nên các vị đồng tu, mọi người nghĩ xem, khi nghĩ ra đưa đến cho tôi xem. Bồ Tát là hóa thân của Phật, Bồ Tát là thực tiễn tâm Phật, hành Phật. Chúng ta phải hiểu được cái ý này, phải có thể thể hội được. Học Phật, Bồ Tát là tấm gương của chúng ta. Các vị muốn làm đôi liễn, phải tỉ mỉ nghĩ tưởng. Thiên thủ Quan Âm, Ngài biểu thị ra là pháp gì? Phải đem nghĩa thú biểu pháp của Ngài viết ra. Chúng ta làm một đôi liễn, không cần giống như người xưa yêu cầu. Bình luật đối xứng nghiêm khắc đến như vậy, không cần phải chỉnh tề như vậy. Vì sao vậy? Không có người hiểu. Bạn làm ra cũng là uổng công. Làm có được tốt hơn, người ta cũng không xem thấy được chỗ nào tốt. Ngày nay phải thông tục, phải dùng văn bạch thoại, người ta vừa xem liền hiểu, liền có thể được thọ dụng. Đây là bậc thượng thừa làm. Cho nên Phật nói pháp phải khế cơ khế lý. Chúng ta viết ra một chút gì đó cũng là phải khế lý khế cơ. Khế lý không khế cơ, Phật nói đó là ngôn ngữ thừa. Khế cơ không khế lý là ma nói. Đây là nguyên tắc Phật dạy chúng ta. Chúng ta cũng phải dùng mấy chữ đơn giản dễ hiểu. Khuyên người từ tâm làm thiện, cầu sanh tịnh độ. Phải có thể đạt đến mục tiêu này. Tượng Phật phải cử hành một nghi thức khai quang. Hội trưởng đã định là ngày 19 tháng 6. Thánh đảng Bồ Tát Quan Âm âm lịch là ngày 19 tháng 6. Nghe nói là tuần lễ sao? Là ngày thứ bảy hay chủ nhật? Có thể tra xem. Cử hành nghi thức khai quang. Tôi nhờ ông đi mời mấy vị lão hòa thượng đức độ cao đến trụ trì buổi lễ. Ông kiên trì muốn tôi ra làm. Tôi trước giờ chưa từng làm qua. Cho nên nếu tôi ra làm, vậy thì nghi thức khai quang lại là một hình thức mới, cùng với nghi thức trước đây nhất định là không giống nhau. Nghi thức khai quang tôi đã từng giảng qua. Có rất nhiều đồng tu không biết chân tướng sự thật, cho rằng hình tượng Phật Bồ Tát cúng trong nhà. Nếu không có pháp sư khai quang, thì Phật Bồ Tát đó không linh. Thực tế mà nói, cách nghĩ này rất kỳ quái. Đầu óc rất đơn giản. Nếu như nói tượng Phật này pháp sư không khai quang thì không linh, mà còn cúng tượng Phật đó làm gì? Cúng pháp sư tốt hơn. Pháp sư bảo ngày linh thì ngày linh, bảo ngày không linh thì không linh. Bạn nghĩ thử xem, bạn nên cúng dường pháp sư, không nên cúng dường tượng Phật. Ngay đến đạo lý như vậy đều không thể hội được, đều không nghĩ đến, chân thật là mê tín. Cho nên phải nên hiểu Phật tượng khai quang là mượn nhờ hình tượng Phật Bồ Tát khai khởi quang minh tự tánh của chúng ta. Chúng ta phàm phu làm gì có năng lực khai quang cho Phật? Thật là một trò đùa. Chỉ có Phật Bồ Tát khai quang cho chúng ta, vậy thì mới đúng. Cho nên cũng tốt, ông tìm tôi đến làm nghi thức khai quang, cách làm của chúng ta sẽ ngược 180 độ mà trước đây làm. Chúng ta là Phật Bồ Tát khai quang cho chúng ta, chúng ta thì không dám khai quang cho Phật. Chúng ta là phàm phu, một phẩm phiền não chưa đoạn, khai quang cho Phật Bồ Tát, đó là một trò đùa. Cho nên bất cứ việc gì thế xuất thế gian pháp đều phải rõ lý. Trên lý nói không thông, chúng ta không thể tin tưởng, không thể tùy thuận. Việc này nhất định phải nên biết. Ngay trong cái nguyện này, nghĩa lý, lý sự đều là sâu rộng vô hạn. Thời gian của chúng ta ngắn, thực tế mà nói, giải thích kinh văn cũng chỉ có thể đến đây thôi. Nghĩa thú của kinh văn nói không cùng tận. Thế nhưng cương lĩnh chúng ta biết được, quan trọng nhất làm thế nào thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta đến lúc nào thấy được vô lượng quang, đến lúc nào có thể chân thật lãnh hội được vô lượng thọ. Vô lượng quang thọ Di Đà đã chứng được. Tự tánh chúng ta vốn đủ, tiếp lấy quang thọ Di Đà, giác ngộ được quang thọ của chính mình vốn dĩ cũng là vô lượng. Chúng ta ở trong cái nguyện này liền được thọ dụng bước đầu, khiến tu học của chúng ta tín tâm kiên định, nguyện tâm thêm lớn. Chúng ta chân thật hiểu được, trải qua đời sống của Phật Bồ Tát, biết được từ tâm làm thiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ tất cả chúng sanh phải hiểu được tùy duyên, phải hiểu được hằng thuận chúng sanh. Họ cần giúp đỡ gì, chúng ta liền giúp đỡ họ. Thế nhưng mục tiêu cuối cùng nhất định giúp cho họ phá mê khai ngộ. Sau khi họ giác ngộ, nhất định phải giúp cho họ nhận thức tịnh độ, tường tận tịnh độ, tu học tịnh độ, thành tựu tịnh độ. Công đức này mới là viên mãn. Di Đà hai nguyện này viên mãn thành tựu rồi, cho nên Ngài nói nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Chúng ta biết được Di Đà thành Phật đã có 10 kiếp, cho nên